Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 563 tập trận, góc truyện audio.com. Nhưng nữ nhân Đông Doanh không hiểu hắn nói gì, trong tai chỉ nghe thấy thanh âm giám quân có chút run rẩy, liền biết mình nên đi bước tiếp theo. Nhanh chóng rút thắt lưng quần giám quân ra, sau đó liền quỳ cả người xuống, giám quân chỉ cảm thấy một hồi khoái cảm khác thường từ thân dưới truyền đến. Chuyện này, nương tử của hắn chưa bao giờ làm, mà những cô nương ở phía trong thanh lâu kia hiển nhiên cũng không chuyên nghiệp bằng nữ tử Đông Doanh này, thì vài lần kích thích liền làm cho lý trí giám quân chỗ lập tức chạy đi đâu mất rồi. Hắn nhẹ giọng nói một câu, nương tử tướng công ta thật sự không kiên cường được. Thời điểm cửa phòng bị đóng lại, trên mặt Đồng Khuê đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười đến tiếp theo, bên trong truyền ra tiếng rên ầm ĩ đầy áp lực của giám quân, ánh mắt tất cả binh sĩ đều quăng về hướng cửa lớn kia. Có mấy cái người hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng kích động, muốn chạy đến cửa sổ và cửa trước nghe lén. Đồng Khuê nhẹ giọng hô một tiếng, làm gì thế, tất cả trở lại chỗ cũ cho ta, chấm chấm, một đô đầu chạy trở về, trên mặt treo dáng tươi cười, nói. Tướng quân, nghe thanh âm bên trong kia phát ra, dường như giám quân của chúng ta không phải là đối thủ. Đồng Khuê cười một tiếng, nói, không phải đối thủ cũng không cần ngươi đi trợ giúp, bảo các huynh đệ lập tức rời đi, nhớ kỹ ai cũng không được nói cái gì, mặt mũi giám quân rất mỏng, các ngươi con mẹ nó coi như cái gì cũng không biết, rõ chưa? Đô đầu hơi sững sờ, Đồng Khuê nói tiếp, ta muốn thời gian về sau, huynh đệ chúng ta sống khá giả hơn một chút. Lúc này mọi người mới hiểu ra, giám quân này là văn nhân, hơn nữa chuyện. Bây giờ chẳng khác gì là phạm lỗi nặng, nếu về sau các huynh đệ giải tỏa sinh lý, chỉ cần không phải quá phận, hắn sẽ không nói cái gì nữa. Nhưng nếu các huynh đệ nói vấn đề này ra, giám quân không nhịn được xin một cái lệnh điều đi, hoặc là bị quan trên xử phạt, sẽ không có gì hay đối. Với mọi người nơi, đô đầu vội vàng vươn ngón tay cái lên, nói. Tướng quân anh minh, hai ngày hai đêm, toàn bộ quân đội Tống triều đình chỉ đẩy mạnh về phía trước, trên cơ bản, cả đảo Kiêu Xu đều rơi vào trong lòng bàn tay quân Tống rồi, những địa phương khác ở Đông Doanh đã bắt đầu chuẩn bị chống cự, lúc này, địch thanh chẳng những không tiếp tục đi phía trước lại co rút binh lực về phía sau một chút. Cách làm của hắn làm cho rất nhiều tướng quân cảm thấy không hiểu nổi, những tướng quân kia đã làm công tác thống kê, đưa ra chiến quả đại khái, lần thương vong lớn nhất chính là trận chiến Cao Nghênh Hỉ bảo vệ đầu cầu. Quân Tống tổn thất hơn 100 người, chiến đấu còn lại đều thuộc về loại chó đổi thỏ, quân đội Tống triều trên cơ bản là không tổn thất gì, mà tổng số người Đông Doanh bọn hắn đánh chết đã vượt qua 5 vạn, từ mấy cái chữ này, địch thanh chỉ biết khẳng định có rất nhiều bình dân chết trong chiến tranh. Cái này không thể trách quân Tống, chỉ có thể trách võ sĩ Đông Doanh không. Có quân phục thống nhất, y phục của bọn hắn không khác gì quần áo bình. Dần ít nhất thì binh sĩ quân Tống bình thường không có khả năng liếc mắt liền nhận ra ai là võ sĩ, ai là bình dân. Không có cuộc chiến, đấu nào lớn, lại để cho những tướng lãnh quân Tống kia làm tốt chuẩn bị. Đánh tới kinh đô, bắt sống thiên hoàng, nhưng địch thanh lại bảo quân. Đội dừng lại, co rút lại, thật sự là làm cho rất nhiều người không. Góc truyện audio.com, thể giải thích, đặc biệt là những quan chỉ huy cơ sở kia, lại càng không thể tiếp nhận mệnh lệnh này. Sau khi Sử Côn trở về, tâm tình rất không tốt, quân đội của hắn đã thu thập được rồi, nhưng tổn thương trên đùi hắn quá nặng, Lang Trung nói tuy không đến mức tàn phế, nhưng về sau quân đội hành quân cấp tốc hắn không thể đi được, địch thanh lại để cho hắn đần ra trong tổn thương doanh, chờ đợi đội tàu Tống triều tiếp theo đi đến, sẽ để cho hắn lên thuyền trở về nước dưỡng thương. Cao Nghênh Hỉ bớt thời giờ, đến thương binh doanh thăm Sử Côn, lúc này Sử Côn đang ngồi trên tảng đá. Nhìn mặt trời trên bầu trời, sững sờ đến ngẩn người. Cao Nghênh Hỉ đánh một cái vào đầu vai hắn, hỏi, làm sao vậy ca ca, người khác, muốn giống như ngươi, làm cho mình tổn thương không nhẹ không nặng để về nhà, có cái gì đáng để mất hứng hay sao? Sử Côn cười khổ một tiếng, nói, không cam lòng được, ta đã nói với ngươi rồi, huynh đệ ta. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chúng ta phải rút về đây? Nếu, căn bản là không có ý định đi qua, lúc trước chúng ta cần gì phải đánh? Một trận chiến kia chết nhiều huynh đệ như vậy rồi, ta có đánh mất nửa. Cái chân, thực sự là hận con mẹ nó. Câu kế tiếp hắn không nói. Dù sao thì hắn cũng đã sớm đi theo địch thanh, mặc dù hiện tại trong lòng cảm thấy không công bằng, hắn cũng không muốn mắng địch thanh. Cao Nghênh Hỉ ngồi xuống ở bên cạnh hắn, lấy một bầu rượu ra, nói. Rượu Đông Doanh đấy, ca ca nếm một hớp nhé. Sử Côn lắc đầu, nói. không cần, hiện tại dù là cái gì ta cũng không thể uống trôi. Cao Minh Hỉ giải thích tâm tình của hắn, một người chờ đợi 7-8 năm. Trong quân đội, ngươi thoáng một tí bắt hắn rời đi, hắn sẽ cảm thấy không nỡ, tâm tình không thiệt tốt được. Đối với người như vậy, phải nói một ít sự tình về sau, như vậy hắn sẽ vui vẻ hơn một ít. Ca ca, ngươi trở về có ý định làm gì? Vẻ mặt Sử Côn rất mê mang, nói. Ta cũng không biết, địch thanh tướng quân nói sẽ cho ta một phong thư, để cho ta đi tìm Bao đại nhân, làm một bộ khoái tại phủ khai phong. Cao Nghênh Hỉ nghe xong, vội vàng gật đầu, nói, chuyện tốt mà ca ca, tuy bổng lộc bộ khoái không nhiều lắm. Nhưng rất uy phong. Sử Côn lắc đầu, nói, ta không muốn đi, ta nhớ ta đã nói qua với ngươi, ca ca ta trước kia sống tại Biện Kinh cũng không phải là cái gì người tốt, lúc này nếu đi phủ khai phong làm bộ khoái, gặp phải các huynh đệ trước kia phạm tội, ta sợ ta sẽ nề nang tình cảm không hạ thủ được. Còn một việc nữa, ta thực sợ hãi khi nhìn thấy Bao đại nhân. Cao Nghênh Hỉ thấy hắn nói như vậy, lại nói, buôn bán chắc cũng không tệ chứ, ta đã nói với ca ca ngươi rồi, trước kia ta có một huynh đệ bị chặt đứt một cánh tay trên chiến trường, mở quán cơm nhỏ tại Biện Kinh, chuyện làm ăn rất tốt. Sử Côn vội vàng hỏi, thật sao? Nói thật ta cũng muốn buôn bán, nhưng không tìm thấy đường đi, ta có ý định trở lại Biện Kinh, đi tìm Phò Mã Gia một cái, chắc hắn còn nhận ra ta, xem hắn có thể giúp ta một tay không? Siêu tầm Bai Du Chai Gâu. Cao Nghênh Hỉ nhìn thẳng vào mặt Sử Côn, hỏi, ngươi quen biết Trần Tướng Quân? Tuy Trần Nguyên hiện tại đang làm Phò Mã Gia, nhưng đám người như Cao Nghênh Hỉ vẫn thích gọi Trần Nguyên là tướng quân. Sử Côn cười một chút, nhớ tới chuyện cũ lúc trước, nói, hắc hắc, cũng bởi vì ta đi đánh hắn, mới bị Bao đại nhân bắt đi xung quân đấy. Góc truyện audio.com, địch thanh rút quân, tự nhiên có lý do rút quân, lý do này, địch thanh biết rõ, Trần Nguyên cũng biết. Mặt biển Bao La có vẻ rất đồ sộ, Trần Nguyên đứng ở trên một con thuyền tống chiều mới nghiên ra, khoang thuyền 36 thùng nước lớn, đầu thuyền to như cây cổ thụ, gió biển thổi đến, cảm nhận như đang ở trên Titanic. Hai tay hắn ôm lấy eo Hồ Diên Bích Đào, muốn trải nghiệm cảm giác của rách một tí, nhưng Hồ Diên Bích Đào lại không muốn làm. Brut, đứng ở trên mạn thuyền, ngươi điên rồi sao, làm như thế ất nguy hiểm, một cơn sóng đánh tới, hai người chúng ta đều sẽ ngã xuống. Dưới biển, mất hứng, không có sự tình gì mất hứng hơn cái này. Nhưng nếu như Hồ Diên Bích Đào không muốn, Trần Nguyên cũng không thể bắt buộc nàng đi lên, hắn không có lý do thích hợp để thuyết phục nữ nhân này, không thể nói rằng mình nàng bắt trước một nữ nhân khác chứ. Nói như vậy, Hồ Diên Bích Đào sẽ hỏi mình rút là ai, vấn đề này rất khó giải thích. Hồ Diên Bích Đào cũng nhìn ra Trần Nguyên có chút không thoải mái, nhưng nàng luôn nghĩ, mình làm vậy là vì an toàn của Trần Nguyên, điều đó là quan trọng nhất. Tướng công, ngươi đừng nghĩ đến những chuyện cổ quái kia nữa, ta có một việc chuyện đứng đắn muốn nói với ngươi. Làm sao, ngươi cũng mang thai rồi à? Hồ Diên Bích Đào trừng mắt liếc hắn một cái, thần sắc có chút giận đến tái đi. Mang thai, hiện tại nàng cũng muốn, nhưng không biết Trần Nguyên xảy ra chuyện gì, có thể là vì số lần hái hoa dại ở bên ngoài quá nhiều cho nên mấy năm này, sau khi có tiểu quận chúa, chẳng ai cũng có động tĩnh gì. Thần sắc của Hồ Diên Bích Đào nói rõ mình đã đoán sai, Trần Nguyên cảm thấy hơi thất vọng. Tướng công, ta cảm thấy, đánh đông doanh căn bản không cần nhiều người như vậy, ta và những người đông doanh kia, còn có cả người Triều Tiên, đều đã từng quen biết, ngươi giao đông doanh cho đại ca là được rồi, mặc dù hắn nói, nếu như đội thuyền đông doanh cùng đến đánh, hắn không thể chịu được, nhưng đội thuyền đông doanh không thể nào tập hợp toàn bộ đến một nơi. Hồ Diên Bích Đào nói, Trần Nguyên gật đầu, nói, ta biết, rõ, những chuyện ngươi nói, ta cũng biết, đánh đông doanh, để cho một mình đại ca ngươi đến, đã đủ để đánh thắng hải chiến, sau đó vây bọn hắn ở trên đảo, các ngươi có thể tập kích quấy rối bốn phía, không cần hai năm, vấn đề sẽ được giải quyết, Triều Tiên cũng thế, chỉ cần phái năm vạn quân tống lên đất liền, muốn làm gì thì có thể làm cái đó. Hồ Diên Bích Đào có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi biết còn dùng sức lực lớn như vậy để đánh? Ngón tay của nàng chỉ về hướng hạm đội tống chiều mênh mông cuồn cuộn sau lưng con thuyền của bọn hắn. Trần Nguyên cười một tiếng rồi nói, giải quyết Đông Doanh và giải quyết Triều Tiên giống nhau, Đông Doanh và Triều Tiên đều không phải là vấn đề chính thức ở tại Liêu Quốc, biết chưa? Chúng ta phải làm cho chiến cuộc Đông Doanh và Triều Tiên phát triển dựa theo phương hướng chúng ta khống chế, vì cái gì? Là vì để thời điểm giải quyết Liêu Quốc chúng ta có thể thuận lợi hơn một ít. Hồ Diên Bích Đào lắc đầu, nói, Những điều ngươi nói, ta thật sự không hiểu, đánh Đông Doanh có quan hệ gì đến Liêu Quốc. Vấn đề này không thể giải thích với nàng, hiện tại mỗi ngày nàng ở cùng một chỗ với gia luật Lũ Linh, không chừng một ngày nào đó sẽ nói lỡ miệng. Không phải Trần Nguyên không tin gia luật Lũ Linh, chỉ là, nàng vẫn là công. Góc chuyện audio.com, chúa Liêu Quốc một khi biết kế hoạch đối phó Liêu Quốc của mình, nàng sẽ cảm thấy rất thống khổ, đó là một loại thống khổ khi vô pháp lựa chọn. Còn đường tiếp theo, ta nói cho ngươi biết hiện tại chúng ta không thể bức Liêu Quốc quá gấp nếu như hiện tại chúng ta giải quyết. Triều Tiên, đóng quân tại Triều Tiên, người Liêu Quốc sẽ lập tức chiến tranh với chúng ta, nhưng chúng ta không thể đành người Đông Doanh giải quyết Triều Tiên, nói như vậy, ngươi đã rõ chưa? Hồ Diên Bích Đào trầm tư một lát, biểu lộ rõ ràng cho thấy là vẫn không rõ chuyện đó có nghĩa gì. Trần Nguyên ôm bờ vai của nàng, nói, không rõ coi như xong, tóm lại tướng, công của ngươi làm việc có chừng mực, ngươi chỉ cần làm hết chức trách. Làm nương tử tốt của ta, bảo vệ an toàn của ta 12 canh giờ là được rồi. Siêu tầm bai du trai gâu, đang nói, Bàng Hỉ đứng ở đỉnh cột, buồm nhìn ra xa la lớn, trưởng quầy, phải phía trước có một chiếc thuyền, xem bộ dáng là chiến thuyền. Trần Nguyên vội vàng chăm chú nhìn lại, quả nhiên trông thấy một vài cánh ảnh đang di động. Hồ Diên Bích Đào đã đi lại trên mặt biển hơn 2 năm, rất có kinh nghiệm. Đối với mấy chuyện này, là thuyền của người Đông Doanh, cột buồm bọn hắn so với chúng ta thì thấp hơn một ít, ta nhận ra được. Trần Nguyên rất trầm ổn nói một câu, truyền lệnh, để cho Chu Ngọc Hổ đi lên, xử lý bọn hắn. Chu Ngọc Hổ là tướng quân thủy sư Nghiễm Châu Đại Tống. Lần này Trần Nguyên vận dụng quy mô hải quân lớn như vậy tiến hành trận hải chiến này, còn có thể làm mọi chuyện kín kẽ như thế, không thể bỏ qua sự ủng hộ của Chu Ngọc Hổ và những tướng lãnh thủy sư kia. Chu Ngọc Hổ cũng là tướng quân Đại Tống. Nhưng là tướng quân Đại Tống chia ra rất nhiều chủng loại, có vài người là giành trấn tứ hải, giống như Địch Thanh và Liêu Bình hiện tại có vài người không được như ý, còn có một loại, ngay cả người không được như ý cũng không bằng, thuần túy chính là một vật trang trí, ví dụ như những tướng quân thủy sư này, thời điểm Nam Tống, Tống Triều phải trấn giữ Trường Giang, thủy sư thành lực lượng chủ yếu. Nhưng tại thời kỳ Bắc Tống, thủy sư Tống Triều phát triển rất chậm chạp, ở trong mắt Hoàng thượng và những đại thần kia thủy sư chính là một món đồ chơi cao cấp, nếu như không phải là vì Đại Tống có rất nhiều mậu dịch viễn dương, thậm chí có thể bọn hắn còn hoài nghi sự tồn tại tất yếu của thủy sư. 2 năm qua Trần Nguyên đầu tư không ít tiền vào thủy sư, Chu Ngọc Hổ ngay từ đầu vẫn chưa phát giác được cái gì, chỉ khô rằng hiện tại triều đình có tiền rồi, muốn chế tạo hắn thành một món đồ chơi xa hoa hơn một ít, hoặc là Trần Nguyên là một thương gia, khả năng cần thủy sư cường đại hơn nữa, mang đến cho hắn một loại cảm giác an toàn. Nhưng không lâu sau Trần Nguyên phái người cầm nhân tông mật chỉ tìm hắn, bảo hắn chuẩn bị một hồi hải chiến, Chu Ngọc Hổ thật sự hưng phấn không? Thôi, rốt cục cũng có sân khấu để mình biểu diễn, từ lúc xuất phát đến hiện tại, hắn một mực chờ mong cơ hội này, nói thật thủy. Sư Đại Tống đã hơn 30 năm không trải qua trận chiến nào cùng người khác rồi, đây là lần đầu tiên những binh lính kia lên chiến trường, cũng là cuộc chiến đầu tiên của Chu Ngọc Hổ hắn. Chứng kiến chiến hạm Trần Nguyên phất cờ hiệu bảo mình phóng ra, Chu Ngọc Hổ liền phái 80 khoái thuyền cỡ trung lên. Góc chuyện audio.com, trước tiên là dùng những chiến thuyền cỡ trung tốc độ nhanh kia, nhanh chóng chạy lên trên, nếu có thể giải quyết đối thủ là tốt nhất, không thể giải quyết mà nói thuyền lớn đằng sau sẽ đi lên hỗ trợ cũng không có vấn đề gì, cách nghĩ không tệ, nhưng kinh nghiệm và kỹ thuật thủy sư Tống Triều có vẻ quá non nớt, lần đầu tiên hải chiến, cảm giác quá khẩn trương lại làm cho chỉ huy thủy sư và các binh sĩ đều xuất hiện rất nhiều sai lầm, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng. Thuyền của người Đông Doanh đều là loại 2 tầng, mà khoái thuyền cỡ trung của Tống Triều là 4 tầng, cái này ý nghĩa, nếu như chỉ cần dùng tốc độ để tính toán, tốc độ khoái thuyền Tống Triều gấp đôi đội thuyền Đông Doanh. Đuổi theo bọn hắn thì không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề xảy ra ở chỗ, lần đầu tiên xuất chiến khẩn trương, làm cho những chiến thuyền Tống Triều kia không nắm chắc phương hướng, tại thời điểm vây bắt đội thuyền Đông Doanh có 2 chiếc khoái thuyền Tống Triều thiếu chút nữa đụng vào nhau, còn có, binh sĩ trên thuyền đã thao tác sử dụng cực kỳ thuần thục đối với những vũ khí kia rồi, nhưng trong thực chiến lại liên tiếp phạm sai lầm. Chỉ là, không sao cả, hơn 80 chiếc thuyền cạnh mình, đằng sau còn có hạm đội khổng lồ áp trận, mà đội thuyền người Đông Doanh chỉ có hơn 20 chiếc cỡ trung, vũ khí trang bị cũng kém hơn thủy sư Tống Triều rất nhiều, cái này căn bản là một hồi luyện tập chiến đấu, mặc dù quân Tống phạm rất nhiều sai lầm, người Đông Doanh vẫn không có cơ hội. Cả cuộc chiến đấu giống như là một người đi đứng không linh hoạt tiến vào cái lồng gà để bắt gà chiến. Thuyền Đông Doanh dốc sức liều mạng xông pha, thủy sư Tống Triều nhiều lần phạm sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn bắt được gà, đội thuyền Đông Doanh. Hơn 20 chiếc toàn bộ đều chìm xuống đáy biển. Đối với những sai lầm của thủy sư Tống Triều, Trần Nguyên không hề nhìn ra, hắn là người thường, chỉ nhìn hơn 10 chiếc thuyền Tống Triều vây quanh. Thuyền Đông Doanh kia đánh, tràng diện là tương đối náo nhiệt, từng chiếc thuyền Đông Doanh chìm xuống đáy biển, để cho hắn cảm thấy rất đã ghiền. Thời điểm một con thuyền Đông Doanh cuối cùng cũng chìm vào đáy biển, hắn mang đầy vẻ mặt tươi cười, đứng ở đầu thuyền đập tay một cái, khen, tốt, đánh tốt, cách chương.